Xuyên nhanh, ký chủ điên rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai đoàn phim sẽ lên đường đến vùng núi hẻo lánh. 013 ngồi đối diện Lê Đàn đang thả mình trên chiếc sofa mềm mại, chăm chú theo dõi bộ phim trên màn hình, khẽ lên tiếng. Ta đã tìm ra nguyên nhân khiến chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh tăng lên rồi. Ánh mắt Lê Đàn vẫn không rời khỏi hình ảnh Thẩm Cảnh đang diễn xuất trên màn ảnh. Bộ phim này do chính Thẩm Cảnh thủ vai chính, nhân vật là một trùm xã hội đen tàn ác và lạnh lùng. Vẻ hung hãn, bất cần đời này của cậu ta ngược lại khiến Lê Đàn cảm thấy thuận mắt hơn nhiều so với vẻ ngoài ôn hòa, thân thiện thường ngày. Hiếm khi vì hệ thống khô khan này chủ động giúp hắn giải quyết vấn đề. Lê Đàn khẽ ấn nút tạm dừng bộ phim, nghiêng tai lắng nghe. Là nguyên nhân gì? 013 đáp lại bằng giọng điệu máy móc. Giúp đỡ người khác, lần đầu tiên chỉ số tăng lên là trong bữa tối, khi hắn rót rượu vang cho ngươi. Lần thứ hai là khi hắn trả lại chiếc điện thoại di động ngươi để quên trên xe. 013 dường như không nhận ra ánh mắt thoáng chút phức tạp của Lê Đàn, vẫn tiếp tục nghiêm túc phân tích. Tổng hợp những điều trên, Thẩm Cảnh bề ngoài tỏ ra hiền lành, nhưng thực chất lại cảm thấy vô cùng phiền chán khi phải giúp đỡ người khác. Chỉ cần ký chủ chú ý điểm này, chỉ số của hắn nhất định sẽ không tăng lên nữa. Sau khi xác định 013 đã nói xong, Lê Đàn bất ngờ chuyển chủ đề. 013, người có thể thực thể hóa được không? 013 có chút khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Có thể, ký chủ có chuyện gì sao? Lê Đàn khẽ nhếch môi. Một ý nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu. Ta muốn khen thưởng ngươi một cái xoa đầu. 013, Lê Đàn lại tiếp tục nhấn nút phát bộ phim, ánh mắt chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Thẩm Cảnh trên màn ảnh. Khi 013 tưởng rằng hắn sẽ không nói gì nữa, thì giọng hắn lại khẽ vang lên. Một phần suy đoán của ngươi là đúng. Hắn bề ngoài tỏ ra hiền lành, nhưng sâu bên trong lại chán ghét tất cả mọi người một cách vô cớ, chỉ đơn thuần là chán ghét. Muốn phá hủy mọi thứ. Lê Đàn nhìn hình ảnh Thẩm Cảnh trên màn ảnh bị cảnh sát bắn gục. Ánh mắt hắn lộ ra một tia giải thoát kỳ lạ. Khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo. Phương pháp giải quyết triệt để có lẽ chính là phá hủy thế giới này. Hoặc là tự hủy diệt chính mình. 013 khẽ nhìn vào chỉ số linh hồn đang hiển thị con số 90 chói mắt trên đỉnh đầu Lê Đàn. Giọng điệu có chút lo ngại. Vậy còn ngươi, ngươi sẽ chọn loại nào? Giọng Lê Đàn vẫn bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không hề có chút gợn sóng. Ta không có lựa chọn, đúng không? Vô luận là phá hủy thế giới này, hay là tự hủy diệt chính mình, ta đều đã từng làm rồi. Thái độ dường như không hề để tâm đến mọi chuyện của Lê Đàn khiến 013 không khỏi hoài nghi liệu hắn có thực sự thành công trong việc hạ thấp chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh hay không? Lê Đàn dường như cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng điệu của 013, khẽ nhếch môi cười nhạt. Không cần lo lắng, sẽ có cách. Ngày đoàn phim khởi hành đến vùng núi, Lê Đàn đã chuẩn bị xong chiếc hòm thuốc cần thiết rồi bước ra khỏi cửa nhà. Vừa xuống đến sảnh tầng trệt, hắn đã nhìn thấy người đại diện của Thẩm Cảnh, Ngụy Lộ, đang đứng tựa lưng vào một chiếc xe hơi sang trọng. Ngụy Lộ nhiệt tình bắt tay Lê Đàn, nở một nụ cười thân thiện. Bác sĩ Lê, Thẩm ca đã dặn tôi đến đón anh. Lê Đàn khẽ hỏi, ánh mắt dò xét. Những người khác đâu? Ngụy Lộ giải thích ngắn gọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm ca đã cùng những thành viên khác của đoàn phim xuất phát trước rồi. 013 khẽ lên tiếng trong đầu Lê Đàn, giọng điệu có chút hài lòng. Rất tốt, như vậy có thể tránh được việc ngươi lại vô tình giúp đỡ người khác. Lê Đàn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ. 013 thực sự cho rằng chỉ số linh hồn của Thẩm Cảnh tăng lên là do hành động giúp đỡ người khác sao? Trong chiếc xe hơi sang trọng đang bon bon trên đường cao tốc, Thẩm Cảnh khẽ chống cằm, đôi mắt thoáng chút hốt hoảng nhìn những cảnh vật meo cao si nhanh chóng qua khung cửa sổ xe. Cậu vốn định cùng Ngụy Lộ đi đón Lê Đàn, dù sao đối phương cũng là bác sĩ riêng đi theo cậu trong suốt quá trình quay phim, một mắt xích quan trọng trong kế hoạch của cậu. Nhưng chỉ cần nhớ lại cái đêm ở nhà hàng, dáng vẻ chán ghét và né tránh rõ ràng của Lê Đàn, cậu liền cảm thấy lồ âm ngực mình nghẹn lại. Hô hấp trở nên khó khăn. Cậu không muốn để lộ bất kỳ điều gì khác thường trước mặt Lê Đàn, đành phải để Ngụy Lộ đảm nhận việc đưa đón, còn cậu ngồi chung xe với Chu Mịch Tự. Mặc dù ánh mắt của đối phương đôi khi khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, nhưng vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cậu. Rất nhanh sau đó, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai cậu. Thẩm Cảnh ngước mắt lên, bắt gặp khuôn mặt hiền lành và nụ cười dịu dàng của Chu Mịch Tử. Con người này vẫn giống như kiếp trước, khiến người ta cảm thấy một sự giả tạo đến buồn nôn. Tiểu Cảnh, đường còn xa lắm mới đến nơi, hay là chúng ta chơi trò gì đó giết thời gian đi? Thẩm Cảnh khẽ nhìn hắn, rồi chậm rãi gật đầu đồng ý. Được thôi, hay là chúng ta cùng nhau chơi bài đi, ai thua phải chịu phạt, mọi người thấy sao? Hay đó, mọi người trong xe đều cảm thấy đây là một ý kiến không tồi để giải khuây trong chuyến đi dài. Hoa, wow, Thẩm ca lại thắng nữa rồi. Trán của mỗi người trong xe đều đã ửng đỏ, họ nhìn Thẩm Cảnh đang khẽ mỉm cười, theo bản năng đưa tay lên che trán, cố gắng xoa dịu cơn đau rát. Lần này đến lượt Chu ca nhận phạt rồi. Trợ lý khẽ liếc nhìn Chu Mịch Tử với vẻ mặt không chút thay đổi, không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp. Kỳ lạ, tại sao hắn lại cảm thấy có chút sợ hãi? Hay là tôi bỏ qua đi, Chu ca là tiền bối mà. Thẩm Cảnh trông cũng có chút ngại ngùng, cố gắng tỏ ra quan tâm. Tiền bối, Chu Mịch Tử đã là một ảnh đế nổi tiếng, cái danh xưng này thường xuyên được người khác cung kính gọi. Hắn vẫn luôn cảm thấy theo lẽ thường thì mọi chuyện nên như vậy. Lúc trước ở địa điểm quay chụp, ngay khi vừa nhìn thấy Thẩm Cảnh, hắn đã trúng tiếng sét ái tình. Hắn còn chưa kịp khống chế nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồ âm ngực, liền nghe thấy Thẩm Cảnh cung kính gọi hắn. Tiền bối anh khỏe, em là Thẩm Cảnh, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn. Một tiếng, tiền bối, lịch sự kia dường như đã vô hình dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hắn và Thẩm Cảnh. Dù hắn có tận tình giúp đỡ Thẩm Cảnh bao nhiêu, dạy cho đối phương bao nhiêu quy tắc ứng xử trong giới giải trí khắc nghiệt này, hắn vĩnh viễn chỉ nhận được sự cảm kích và vẻ ngưỡng mộ tôn kính ngày càng lớn của đối phương. Còn có cái từ, tiền bối, đáng CSS kia, ngay cả Lương Hâm, cái thằng nhóc danh kia cũng có thể thoải mái khoác vai Thẩm Cảnh, xưng hô anh em thân thiết với cậu ta. Dù trong lòng hận đến nghiến răng, Chu Mịch Tử trên mặt vẫn nở một nụ cười rộng rãi. Chơi trò chơi thì có gì là tiền bối với hậu bối, đã thua thì phải chịu phạt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cảnh dường như quan sát được vẻ mặt có phần gượng gạo của Chu Mịch Tử, khẽ do dự một chút rồi chậm rãi đưa tay ra, vẻ mặt mang theo một chút cẩn trọng. Chu Mịch Tử khẽ nhìn ngón tay thon dài trắng nõn kia, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa, trông vô cùng đáng yêu. Bàn tay này giống như chính chủ nhân của nó. Chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến trái tim Chu Mịch Tử chìm đắm trong một cảm xúc khó tả. Nhưng khoảnh khắc Chu Mịch Tử còn đang mải mê ngắm nhìn bàn tay Thẩm Cảnh, một cơn đau nhức dữ dội truyền đến từ vùng trán đã nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ thần kinh của hắn. A, Chu Mịch Tử trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, hắn vội vàng đưa tay lên che trán, thậm chí cảm thấy chỗ vừa bị bắn đã hơi sưng lên. Chu ca, thực xin lỗi anh, có phải rất đau không? Đều tại em không nên dùng cách trừng phạt này, giọng Thẩm Cảnh đầy vẻ lo lắng và tự trách vang lên bên tai hắn. Tiểu Cảnh, anh không sao, chỉ là lần đầu tiên bị phạt, có chút không quen thôi. Chu Mịch Tử đương nhiên không thể trách cứ Thẩm Cảnh, huống chi đây chỉ là một trò chơi giải trí, những người khác còn bị bắn vào trán nhiều hơn hắn. Chu Mịch Tử vẫn âm thầm hy vọng có thể nhân cơ hội này để tăng tiến tình cảm với Thẩm Cảnh, nên trò chơi vẫn tiếp tục. Hắn nhìn những người khác trán đã ửng đỏ, cố gắng kìm nén xúc động muốn đưa tay lên xoa xoa vùng trán đang nhức nhối của mình. Đau như vậy, những người khác làm sao có thể chịu đựng được? Chu Mịch tự chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, không ngờ rằng những người khác lại nhìn hắn với ánh mắt nhíu mày, vẻ mặt khó chịu, trực tiếp coi hắn là loại người không biết chơi trò chơi. Thẩm Cảnh khẽ hơi cúi đầu, lòng bàn tay cố ý vô tình vuốt ve ba những lá bài poker trơn nhẵn. Chỉ một khoảnh khắc sau, cậu không giấu vết khẽ giật giật cổ tay, lá hai bích ban nãy đã biến thành lá chín rô đỏ thẫm. Thẩm ca lại thắng nữa rồi. Chu Mịch tự nhìn những lá bài xấu xí trong tay mình, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời như chứa đựng vô vàn bí mật của Thẩm Cảnh. Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy một sự run rẩy khó tả, và vùng trán dường như cũng đau nhức hơn. Chu ca, Thẩm Cảnh thấy hắn chậm chạp không lên tiếng, vẻ mặt lo lắng gọi hắn. Chu Mịch tự miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Không sao, đã đánh cược thì phải chịu thua thôi, cậu cứ tiếp tục đi. Thẩm Cảnh khẽ đáp, giọng điệu có chút ngây thơ. Dạ, em sẽ nhẹ tay thôi. À, một tiếng kêu thảm thiết của đàn ông bất ngờ vọng ra từ chiếc xe bảo mẫu màu trắng đậu phía sau. Chu Mịch Tử trực tiếp không thốt nên lời, lần này Thẩm Cảnh rõ ràng đã giảm bớt lực tay, nhưng cậu ta lại cố tình bắn trúng đúng vào vị trí cũ trên trán hắn, cơn đau lập tức tăng lên gấp bội, tựa như có ai đó vừa giáng một búa tạ vào đầu hắn. Thẩm Cảnh trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn, hiển nhiên không ngờ phản ứng của Chu Mịch Tử lần này lại còn lớn hơn cả lần trước. Cậu ta hơi có chút luống cuống tay chân, giọng điệu đầy vẻ lo lắng. Chu ca, anh có sao không? Thực xin lỗi anh, là em quá mạnh tay. Chu Mịch Tử cố gắng hết sức duy trì một nụ cười gượng gạo trên môi, hàm răng hắn khẽ run lên. Anh không sao, mọi người cứ tiếp tục chơi đi, anh ra phía sau nghỉ ngơi một lát. Vâng, vâng ạ. Những người khác thấy sắc mặt tái nhợt của Chu Mịch Tử cũng vội vàng bảo hắn ra phía sau nghỉ ngơi cho khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Cảnh khẽ nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Chu Mịch Tử đi về phía cuối xe để nghỉ ngơi. Cậu cũng không tiếp tục chơi bài nữa, mà chỉ khẽ mỉm cười nhìn ra khung cửa sổ xe, ánh mắt hướng về phía con đường phía trước. Lê Đàn hẳn là cũng đã xuất phát rồi. Cậu lặp lại lần nữa xem, Chu Mịch Tử làm sao vậy? Lương Hâm đang nằm dài trên chiếc ghế tựa trong phòng chờ lập tức bật thẳng người dậy, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Sau khi xác nhận những lời người bên kia điện thoại vừa nói, hắn không nhịn được mà bật lên một tràng cười lớn đầy khoái chí. Lương ca, đây là phim trường, anh chú ý một chút. Người đại diện của Lương Hâm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía này, chỉ có thể nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở. Tiểu La, cậu căn bản không hiểu đâu. Vừa rồi bên tổ quay chụp của A Cảnh có người gọi điện thoại nói với tôi, bọn họ chơi trò chơi phạt bắn vào trán. Chu Mịch Tử chỉ bị bắn có một chút mà đã kêu la thảm thiết, đúng là đồ bỏ đi. Thật đáng tiếc là không có ai quay lại video cho tôi xem. Cảm xúc u ám ban đầu của Lương Hâm cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn khẽ vuốt cằm, đôi mắt tinh ranh đảo một vòng rồi hỏi. Tiểu La, gọi điện thoại cho công ty, hỏi số điện thoại của bác sĩ đi theo Thẩm Cảnh quay chụp. Tiểu La khó hiểu hỏi lại. Lương ca, anh định làm gì vậy? Lương Hâm trừng mắt nhìn người đại diện của mình, giọng nói lập tức trầm xuống, mang theo một chút UHP. Đây không phải là chuyện cậu nên hỏi. Tiểu La trong lòng khẽ run lên, vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện thoại dò hỏi. Rất nhanh sau đó, hắn đã có được số điện thoại liên lạc của Lê Đàn. Bên này, Lê Đàn khẽ nhìn số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình điện thoại, chậm rãi nhấc máy lên tiếng. Alo, vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp ở đầu dây bên kia. Lương Hâm liền nhớ lại chuyện xấu hổ tối hôm đó ở nhà hàng. Nếu lúc đó Lê Đàn chịu đưa tay ra đỡ hắn một chút, có lẽ hắn đã không đến nỗi mất mặt trước bao nhiêu người như vậy. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt chiếc điện thoại hơn vài phần, nhưng giọng điệu lại vô cùng thân thiện và khách khí. Chào bác sĩ Lê, tôi là Lương Hâm, hôm đó chúng ta đã gặp nhau ở nhà hàng Trung Quốc. Lê Đàn khẽ đáp, giọng điệu thản nhiên. Ồ, tôi nhớ anh rồi. Hôm đó không đỡ anh một tay, thật xin lỗi, khiến anh ngã cả người xuống cầu thang. Anh bây giờ thế nào rồi? Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho anh một bác sĩ không tệ. Lương Hâm nghiến răng trong lòng, hắn cố tình muốn quên đi chuyện xấu hổ đó, vậy mà đối phương lại không biết điều nhắc lại một lần nữa, không biết là vô tình hay cố ý, hắn cố gắng nở một nụ cười ha hả, nói. Chỉ là một cú ngã nhỏ thôi, không sao cả. Sao bác sĩ Lê không đi cùng xe với Thẩm Cảnh? Đôi mắt sau cặp kính gọng vàng của Lê Đàn khẽ động. Lương Hâm này quả nhiên là một người thông tin nhanh nhạy. Hắn có thể nhận ra Lương Hâm có tình cảm không bình thường với Thẩm Cảnh, và hắn đoán rằng cuộc điện thoại này cũng có liên quan đến Thẩm Cảnh. Hắn khẽ liếc nhìn Ngụy Lộ đang tập trung lái xe ở phía trước, hạ thấp giọng nói. Thẩm tiên sinh không đi cùng xe với tôi, không biết Lương tiên sinh cố ý gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì? Nếu bác sĩ Lê đã hỏi thẳng như vậy, tôi cũng không ngại nói thật. Tôi và A Cảnh là bạn tốt của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này cậu ấy phải đến một vùng núi khắc nghiệt để quay phim. Tôi hy vọng anh có thể luôn luôn theo sát cậu ấy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ấy. Lê Đàn khẽ nhếch môi, giọng điệu thản nhiên. Đây vốn dĩ là phạm vi công việc của tôi. Tôi còn hy vọng anh có thể đặc biệt chú ý xem xung quanh A Cảnh có xuất hiện người nào có ý đồ không tốt hay không. E rằng đây mới chính là trọng điểm của cuộc gọi này. Lê Đàn giả vờ như không hiểu, khẽ hỏi. Tôi không rõ ý của Lương tiên sinh. Lương Hâm nói thẳng, không hề vòng vo. Chỉ cần anh hoàn thành những gì tôi vừa nói, sau khi trở về, tôi sẽ gửi cho anh một khoản thù lao hậu hĩnh, chắc chắn sẽ không khiến anh thất vọng. Thành giao, Lê Đàn khẽ đáp, trong lòng thầm tính toán. Hắn cũng không biết mình còn phải ở lại thế giới kỳ lạ này bao lâu. Dù sao thì hắn vốn dĩ cũng sẽ luôn đi theo Thẩm Cảnh để tiện theo dõi, kiếm thêm chút thu nhập để cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại cũng không phải là một ý tưởng tồi. Mắt thấy một giao dịch ngầm đã hoàn tất một cách nhanh chóng, 013 không nhịn được mà lên tiếng trong đầu Lê Đàn, giọng điệu có chút lo lắng. Ký chủ cứ như để đồng ý giám thị nhân vật chính giúp người khác, liệu có ổn không? Nếu bị Thẩm Cảnh phát hiện, chỉ số linh hồn của hắn rất có khả năng sẽ lại tăng vọt đấy. Lê Đàn khẽ liếc mắt ra ngoài cửa sổ xe, vẻ mặt đã tính toán trước. Tôi sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội nào để phát hiện ra chuyện này. 013 nghe vậy chỉ khẽ thở dài trong lòng, luôn cảm thấy những người tự tin nói câu này cuối cùng đều sẽ phải nhận một cái tát đau điếng vào mặt. Lê Đàn dù sao cũng chỉ là một bản thể xuyên qua, bản thân hắn lại là một người thiếu rèn luyện thể chất. Nghĩ đến việc lần này còn phải đi đến vùng núi non hiểm trở, hắn khẽ hỏi 013 trong đầu. Nếu tôi thật sự gặp phải nguy hiểm không thể tránh khỏi, người không có bất kỳ biện pháp nào để cung cấp cho tôi một chút giúp đỡ sao? 013 khẽ dừng lại một chút rồi mới trả lời bằng giọng điệu lạnh lùng. Ta có thể điều chỉnh cơn đau của ngươi xuống mức thấp nhất, đảm bảo rằng khi ngươi CSS sẽ không phải chịu đựng quá nhiều thống khổ. Lê Đàn khẽ cong môi, một nụ cười nhạt thoáng qua trên khuôn mặt. Vậy thì cảm ơn ngươi trước. Cách chương.